Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, đến từ lão bà bảo hộ. Lâm Vãn Tình câu nói này để Vương Thế Vinh cùng Vương Đào bọn người tất cả đều là lý giải sai. Riêng là Lâm Vãn Tình câu nói này, quá mang theo nghĩa khác, mà Vương Thế Vinh cùng Vương Đào còn tưởng rằng Lâm Vãn Tình đã sớm biết Hạ Minh ác lược sự tích, cần phải đã sớm đem hắn bị khai trừ. Không biết nguyên nhân gì, Hạ Minh vậy mà lại đi làm lại, hơn nữa còn đang ngủ ngon. Cho nên tại chỗ người tất cả đều hiểu lầm, ta hoàn thành liền trở lại a. Bởi vì quá mệt mỏi, cho nên thì nằm sấp một hồi, sau đó không cẩn thận liền ngủ mất. Hạ Minh có chút ủy khuất nói ra, nhìn đến Hạ Minh cái này có chút uể oải bộ dáng, Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là tê dần. Nàng là Lâm Vãn Tình, Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc, nàng đối với mình có khắc sâu nhận biết, cũng đồng thời là một cái đặc biệt quả quyết người. Ngay từ đầu nàng còn nghi hoặc chính mình đến cùng có phải hay không thích Hạ Minh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Minh cùng hắn nữ nhân xen lẫn trong một khối thời điểm, khiến trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Nàng biết mình là thật thích Hạ Minh, có điều nàng có thể sẽ không thừa nhận. Nam nhân mà, nhất định phải đến trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Dạng này hữu tình nhân tài cuối cùng trở thành thân thuộc. Cho nên nàng là chắc chắn sẽ không biểu đạt ra tới. Bất quá, nhìn đến Hạ Minh bộ dạng này, nàng vẫn là rất đau lòng. Hạ Minh hôm qua cùng Uông Kiến Lâm bọn họ uống rượu, vốn là không có làm sao nghỉ ngơi tốt, bằng không lời nói cũng sẽ không nằm sấp ở công ty ngủ ngon. Huống chi cái này mở lấy điều hòa không khí, muốn là cảm mạo làm sao bây giờ. Cho nên Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời đồng tình tâm tràn lan, liền nói ngay: Hạ Minh hôm nay cùng ta xin nửa ngày nghỉ, hắn vốn là không cần đi làm. A, không chỉ là Vương Đào ngốc, thì liền Vương Thế Vinh đều là cau mày một cái, nói: Lâm tổng, đã hắn xin phép nghỉ vì cái gì còn muốn tới công ty đi làm? Hơn nữa còn ở công ty phía trên ngủ, đây có phải hay không là có chút không ổn? Lâm Vãn Tình thản nhiên nói: Có gì không ổn? Ta cho hắn nghỉ, để hắn không dùng để đi làm, nhưng là hắn vẫn kiên trì tới làm. Loại tinh thần này, khó được đáng ngưỡng mộ. Ta tại sao muốn khai trừ một cái như thế chuyên nghiệp nhân viên? Ngươi cho ta một lời giải thích. Soát, Lâm Vãn Tình một câu, trực tiếp đem Hạ Minh từ trước tới giờ không lợi vị trí chuyển đổi thành vị trí có lợi. Mà lại vốn là Hạ Minh tựa như là hỗn loạn bên trong cứt chuột, cái này trong chớp mắt thì biến thành chuyên nghiệp nhân viên, trở nên cao đại thượng, thì liền Hạ Minh đều vụng trộm đối lão bà của mình giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là lão bà của mình, quả thực quá thông minh. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, cũng là Vương Thế Vinh cũng không biết nên thế nào nói. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vãn Tình vậy mà lại như thế che chở Hạ Minh. Lâm tổng, thế nhưng là Hạ Minh bình thường cũng đến muộn a. Cái này tổng không phải là giả a. Lúc này Vương Đào đột nhiên chen một câu nói. Soát, Vương Thế Vinh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đối với mình nhi tử nháy mắt ra dấu, mà con trai mình dường như không nhìn thấy giống như. Cái này khiến Vương Thế Vinh khí muốn chết. Cái này hỗn đản, Vương Thế Vinh thật nhanh muốn bị Vương Đào cho tức chết. Vương Thế Vinh sống nhiều năm như vậy, liếc mắt liền nhìn ra đến, Lâm Vãn Tình cái này rõ ràng là tại bảo trì Hạ Minh. Con trai mình không biết sống chết nhảy ra chỉ trích Hạ Minh. Đây không phải muốn chết sao? Nếu như chọc giận Lâm Vãn Tình, vậy liền xấu, hắn mặc dù là bộ tiêu thụ bộ trưởng, nhưng là ngồi lên vị trí này cũng không dễ dàng. Nếu như bởi vì Vương Đào hắn cũng bị nhớ thương phía trên, như vậy hắn tiền đồ cũng chỉ tới mới thôi. Ngược lại không phải là hắn đặc biệt lưu luyến vị trí này,